phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, mới gặp hiệu quả. Lâu Mộ Yên đám người cách trung tâm thành trì tương đối gần một tòa khe sâu, lý tu luyện cùng đợi. Mồi câu mắc câu, quả nhiên, trải qua hữu tâm nhân tàn, các nàng tin tức rất nhanh truyền đến các quốc gia tinh anh đội trong lỗ tai. Đội trưởng, chúng ta đã tìm hiểu đến Lâu Mộ Yên tin tức có thể tin được không? Tuyệt đối tin cái. Nàng cùng hai đội tiểu quốc nhân mã ngay tại Lô Phong đại khe sâu lưu lại, đi triệu tập nhân mã. Nhanh chóng xuất phát, cũng đừng làm cho những người khác nhanh chân đến trước đoạt ngọc bài, là. Như vậy đối thoại ở trong thành cùng ngoài thành nhiều địa phương vang lên. Suối chiếu tiểu lâu trong phòng, Lạc Ly đem tìm hiểu đến tin tức nói một lần, hơi lo lắng xem Lạc Diệp, ca. Nhiều người như vậy đánh Lâu Mộ Yên trong tay ngọc bài chủ ý. Chúng ta nếu không cũng đi đại khe sâu trợ nàng giúp một tay đi. Tư Nam này một đội nhân mã mới từ ngoài thành trở về, gặp được Lạc Ly sau liền nhất đi lên tửu lâu. Hắn mâu trung cũng nhiễm ti lo lắng. Không cần, chúng ta đi ngược lại là thêm phiền. Lạc Diệp thưởng thức bắt tay vào làm bên trong ánh trăng chén. Thản nhiên nói, Lạc Ly nhíu nhíu mày. Làm sao có thể là thêm phiền? Nàng cố ý dẫn những người đó tiến đến. Chúng ta đi đem nhân dọa chạy. Cẩn thận nàng tấu ngươi, Lạc Diệp chậm rãi mở miệng. Lạc Ly ngẩn ra, lập tức rút trừ khóe miệng. Nếu hắn thực phá hủy cái kia nữ nhân hảo sự, nói không chừng thật sự là sẽ bị tấu. Ca, ngươi là nói nàng cố ý dẫn những người đó tiến đến. Nàng vì sao muốn làm như vậy? Lạc Ly hỏi, Tư Nam dùng ngươi rất trắng si ánh mắt nhìn hắn. Lâu Mộ Yên kia tiểu hồ ly xác định vững chắc là muốn dẫn những người đó chủ động tới cửa đi cho. Nàng đưa ngọc bài, nghe xong Lạc Diệp lời nói. Hắn cũng phản ứng đi lại, lấy Lâu Mộ Yên trí tuệ trình độ làm sao có thể đem bản thân ẩn thân tin tức biến thành mọi người. Đều biết, mục đích trừ bỏ muốn cướp đoạt ngọc bài hắn không nghĩ ra được khác. Lạc Diệp đưa tay vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, Lâu Mộ Yên trong tay có nhiều như vậy nhan sắc ngọc bài. Này đại quốc cùng Trung Quốc tinh anh đội người không dám chiêu chọc bọn hắn. Nhưng dám đi thưởng của nàng, liền tính những người đó phát hiện nàng là cố ý thả ra tin tức cũng sẽ không thể đánh mất cướp đoạt. Ý niệm mà ni, chúng ta đây muốn không nhìn tới xem. Nếu nhân nhiều lắm, chúng ta ở trên đường cũng có thể thuận tiện thưởng điểm mà ni. Lạc Ly cùng Lâu Mộ Yên tách ra mấy tháng trong lòng sinh ra một cỗ chưa bao giờ từng có tưởng điểm mà ni. Lạc Diệp thở dài. Đệ đệ thật sự là càng hãm càng sâu. Được rồi, tùy ngươi, Tư Nam cũng muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên tưởng ngoạn cái gì đa dạng. Vì thế quyết định vụng trộm cùng đi xem Monster cùng bọn họ có đồng dạng ý tưởng nhân còn có Hách Liên Liệt, Diêm Quân cùng Mạc Lăng. Hôm nay, Lâu Mộ Yên mấy người đang ở tu luyện. Đột nhiên một cỗ xa lạ nguyên lực dao động đánh vỡ này tòa khe sâu bình tĩnh. Bọn họ đến đây, Lâu Mộ Yên mở to mắt hàm cười nói. Dạ Thanh Hàn đám người cũng xoa tay. Xem ra tức muốn thử đã sớm làm chuẩn bị. Bọn họ kế hoạch thật thành công, bên ngoài quả nhiên đến đây hai đội đại quốc tinh anh chiến đội kiếm sư cũng lâm vào đến Lâu Mộ Yên. Mê hồn trận pháp bên trong, nàng hiện tại thăng cấp đến cao giai kiếm hoàng hậu, linh lực càng thêm thuần hậu, cũng có thể bố trí ra cấp 3 pháp trận, dùng để vây khốn mê hoặc địch nhân. Trận pháp tại đại lục này cũng chia phẩm chất, nhất cấp đến cửu cấp. Tứ cấp phía trên trận pháp sư đều là khắp nơi thế lực tranh đoạt mượn sức đối tượng. Thập phần rất thưa thớt, ở mê hồn trận chung này kiếm sư sẽ mất đi một nén nhang thời gian chi giác. Trận pháp Lý Lâu Mộ Yên lại đem miểu miểu độc khí dung nhập đi vào khiến cho bọn họ động tác thập. Phần thong thả, rất nhanh phía trước mấy nhóm người mã ngọc bài đã bị bọn họ dễ dàng lấy xuống. Cơ hồ không nhúc nhích dùng bao nhiêu chiến lực, Mộ Yên, người này ôm cây đợi thỏ biện pháp quả thực dùng tốt, Dạ Thanh Hàn đem đối phương cuối cùng một gã. Kiếm sư Ngọc Bài lấy xuống sau nói. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Là bọn hắn trước động tham muốn. Chúng ta chính là phản kích mà thôi, các nàng đem những người đó dẫn vào mê hồn trận chung. Chờ bọn hắn chúng miểu miểu độc khí động tác thong thả sau. Các nàng liền tiến vào trong trận đoạt ngọc bài. Bất quá nàng đổ là không có động sát khí. Đem ngọc bài cướp đi sau vẫn chưa ra tay đả thương người hoặc là giết người. Chờ bọn họ tự động truyền ra trận đấu không gian. Lại tiếp tục dụ dỗ thứ hai ba nhân tiến vào. Chúng ta ngày đầu tiên hãy thu lấy được không ít ngọc bài. Nghĩ đến quả thật so với chúng ta chủ động phóng ra mau nhiều là money, Vân Lan cười nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Kế tiếp trong thời gian còn có thể có càng nhiều người đến, trung tâm tòa thành nội. Lục đại tông phái trưởng lão xem Lâu Mộ Yên dẫn địch xâm nhập trận pháp đều nhịn không được phủ che. Chán đầu, này nữ hoa đầu óc là thế nào trưởng? Loại này biện pháp đều có thể nghĩ ra, nàng có phải không phải vây khốn tú chiều thời điểm đến linh cảm. Như vậy ôm cây đợi thỏ biện pháp vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan, kiếm tông trưởng lão ánh mắt lộ ra. Vài phần tán thưởng, bát cực tông vị kia to lớn lão giả hai mắt tỏa ánh sáng. Đâu chỉ là hảo, quả thực là thật tốt quá. Nếu là hắn không nhìn lầm Lâu Mộ Yên bố trí nhưng là cấp 3 trận pháp. Như vậy thiên phú chính là ở bát cực tông cũng có thể xính mỹ thâm sửa nhiều năm trận pháp lão đệ tử. Khác mấy người nhàn nhạt nhìn một mặt hưng phấn bát cực tông trưởng lão liếc mắt một cái. Trong lòng khinh thường, ở kích động nhân gia cũng sẽ không thể đi các ngươi bát cực tông. Các nàng tuy rằng phương pháp mưu lợi, bất quá nhưng chưa cướp đoạt chiến bại giả không gian giới chỉ hoặc là tạo thành giết hại. Tâm tính đúng là khó được, dược tông trưởng lão hiền lành cười cười. Ngôn ngữ gian đối Lâu Mộ Yên vừa lòng độ thẳng tắp bay lên. Ngự thú tông trưởng lão gật gật đầu nói. Quả thật là hảo mầm, không chỉ Lâu Mộ Yên, bọn họ một đội trung dạ thanh hàn. Lâu Mộ Bạch cùng Vân Tử Mặc ba người cũng là cực kỳ không sai, dạ thanh hàn đã bị hắn nhìn trúng. Nếu là có thể đánh sâu vào đến tiền 100 danh. Hắn khiến cho này trực tiếp tiến vào ngoại môn làm trung tâm đệ tử. Lâu Mộ Bạch cùng Vân Tử Mặc thiên phú cùng tâm tính cũng không sai. Chính là đáng tiếc không có ngự thú tinh thông. Bất quá cũng không quan hệ. Hảo mầm đều phải một lưới bắt hết mới là lẽ phải. Lục đại tông môn tuy rằng lấy trong đó nhất dốc lòng có thể càng xông ra. Nhưng trong môn phái cũng có cái khác tu luyện lựa chọn. Tỷ như ngự thú tông cũng có trận pháp, đan dược, luyện khí chia đều viện, trong đó đủ tư chất thượng tốt đệ tử, Vân Tử Mặc kiếm đạo mang theo chính khí thật phù hợp chúng ta kiếm tông. Nếu có thể tiến vào trận chung kết chúng ta liền không khách khí nhận kiếm tông trưởng lão mở. Miệng nói, hắn như vậy nói cái khác trưởng lão cũng không cho là đúng. Kiếm tông coi trọng Vân Tử Mặc thật muốn đi bọn họ cũng không tổn thất. Cũng không giống Lâu Mộ Yên như vậy bị tranh đến cướp đi. Lâu Mộ Bạch kẻ này chúng ta Thiên Cơ Cung muốn, tên kia cơ trí Thiên Cơ Cung trưởng lão mỉm cười. Mở miệng, chính là lời nói của hắn những người khác nhưng không đồng ý. Lâu Mộ Bạch nhưng là Lâu Mộ Yên ca ca, nói không chừng sẽ ảnh hưởng Lâu Mộ Yên lựa chọn. Đến lúc đó bọn họ ắt phải cũng muốn tranh đoạt một phen. Càng huống hồ Lâu Mộ Bạch thiên phú cùng tiềm lực cũng đáng cho hắn nhóm coi trọng. Nhìn xem tên kia kêu Sở Hàn hắc mã như thế nào, Hạo Nhạc tông trưởng lão rất có hứng thú cười đề. Nghị, khác tông môn trưởng lão cũng lộ ra hưng trí. Lần này trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoại, Sở Hàn cũng là bọn hắn muốn tranh đoạt tiến tông môn hắc mã. Lục đại tông môn trưởng lão đã bắt đầu thảo luận đệ tử thuộc sở hữu. Lâu Mộ Yên đám người lại nghênh đón tân địch nhân. Hết chương.